Vân vừa nói xong liền à khóc. Trúc Tiên vốn cũng tức giận cô bé này gây họa, nhưng bình thường đối với nàng rất quý mến, nhất thời cũng không nỡ trách móc. Chỉ có Thải Vân tiên tử cảm thấy cực kỳ áy náy. Mình làm chị mà quản giáo không nghiêm, thật không có mặt mũi nào nhìn các vị đạo hữu. Trương Tử Tinh biết Linh Tuyền có liên quan mật thiết đến việc luyện đan của Hàm Chi Tiên. Mặc dù trong lòng gấp gáp nhưng cũng không đành lòng trách móc cô em gái này, liền xoa xoa đầu cô bé, an ủi mấy câu. Nào ngờ Vân khóc càng dữ hơn. Trương Tử Tinh chuyển ánh mắt về phía Hình Thiên hỏi Minh Di biệt danh của Hình Thiên có cách nào không? Hình Thiên nhìn Long Mã còn chưa tan rượu, lắc đầu nói Long Mã này uống tiên tửu vào lại còn ngâm mình trong thiên niên linh tuyển, hấp thu hết linh khí chắc chắn thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ là nguồn suối đã bị dẫm nát, cho dù có sức mạnh xoay chuyển trời đất cũng vô ích. Chúng tiên đều lắc đầu than thở. Tiêu Thăng đang đứng bên cạnh tiến lên một bước thấp giọng nói sư tôn. Đệ tử có một cách. Trương Tử Tinh tinh thần khẽ động vội hỏi hắn có cách gì. Tiêu Thăng và Tào Bảo nhìn nhau một cái rồi mới nói rõ ra. Hóa ra hai người vốn ở trong Vũ Di Sơn. Ở đây có một dòng linh tuyển nghe nói đã được hơn vạn năm. Càng huyền diệu hơn là linh tuyển mặc dù hoạt động nhưng không hề có một vị trí cụ thể nào. Dưới chân Vũ Di Sơn có rất nhiều thanh tuyền, thác nước, sơn động đều có linh tính. Đó đều là công lao của dòng linh tuyền di động kia. Nhất là cửu tuyền khê uốn lượn quanh 36 đỉnh là thu được nhiều lợi ích nhất. Vì thế Vũ Di Sơn thủy linh sơn tú, dưỡng dục ra không ít chân cầm dị thú. Trương Tử Tinh ngây ra. Linh tuyển có thể tự mình di động. Hình Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói đó không phải là linh tuyển mà là tuyển linh. Nếu lấy được tuyển linh này thì công dụng còn hơn xa thiên niên linh tuyển. Chỉ là linh tuyển vạn năm đã hiếm gặp mà tu luyện trở thành tuyển linh lại càng quý hiếm vô cùng. Không nghĩ đến ở Vũ Di Sơn lại có bảo vật như vậy. Trương Tử Tinh đại hỷ đã là như thế, hai người các ngươi đi Vũ Di Sơn một chuyến tìm kiếm hỏi thăm tuyển linh kia. Tào Bảo ngập ngừng nói sư tôn. Hai người đệ tử năm đó đúng là tán tu của Vũ Di Sơn nhưng lại cùng với động chủ Bạch Vân Động Kiều Khôn có chút bất hòa. Môn nhân Bạch Vân Động đông đúc. Tu vi của Kiều Khôn lại cao hơn chúng tôi. Khắp nơi xua đuổi. Đệ tử và Tiêu Thăng không muốn tranh đấu vì thế ly khai Vũ Di Sơn. Nếu hôm nay lại đến đó gặp phải người của Bạch Vân Động chỉ sợ không tiện lắm. Tần Thiên Quân hỏi Kiều Khôn kia tu vi thế nào? Có thần thông gì? Bởi vì mấy người Cửu Thiên Quân và Trương Tử Tinh vai vế ngang nhau cho nên Kiều Khôn và Tào Bảo có bối phận thấp hơn họ một bậc, bởi thế phải gọi một tiếng sư thúc. Kiều Khôn có tu vi kim tiên hạ giai, thường dùng một thanh huyền hỏa kiếm. Trên kiếm có tam vị chân hỏa, còn có một kiện ngân xuyến pháp bảo vòng bạc, có thể khai sơn liệt phong, uy lực bất phàm. Trương Tử Tinh nhớ lại năm đó đi Đông Hải đoạt bảo dưới sự khiêu khích của Văn Đạo Nhân đã từng cùng Kiều Khôn phát sinh xung đột, liền cười nói cả hai không cần lo lắng. Cái trấn hồn ngân khuyên gì gì đó đã bị định thương kiếm của ta chặt thành hai đoạn rồi. Dù cho có tế luyện lại thì uy lực cũng chỉ tầm tầm. Không cần để tâm. Diêu Thiên Quân cũng mở miệng nói kim tiên hạ giai thì sao? Ta cũng là kim tiên hạ giai nhưng dùng kỹ thuật liền có thể lấy mạng hắn. Lạc hồn trận có một diệu dụng. Tết một người cỏ rồi đặt trên lạc hồn đài. Trên người cỏ lại viết tên kẻ thù. Chỉ cần kẻ đó tu vi không cao hơn ta thì trong vòng 21 ngày nhất định khiến ba hồn bảy phách của hắn tản mạn khắp nơi. Tính mạng không còn. Trương Tử Tinh nghĩ đến việc Diêu Thiên Quân trong nguyên tác có dùng dị thuật đánh tan hồn phách. Khương Tử Nha biết lời này không phải giả, nhưng Tào Bảo lại nói đa tạ sư thúc trưởng nghĩa. Chỉ là ta và Kiều Khôn dù có hiềm khích nhưng dấu sao cũng cùng xuất thân từ Vũ Di Sơn. Thực sự cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho nên không muốn hại đến tính mạng hắn. Trương Tử Tinh biết tính tình Tào Bảo, Tiêu Thăng đơn thuần, thiện lương nên cũng không kiên trì nữa, liền nói nếu là như vậy ta và Minh Di cùng với hai ngươi đi một chuyến vậy. Nếu Kiều Khôn kia không biết suy xét thì vừa hay ta đang muốn tiện thể giáo huấn một phen. Vì các ngươi mà xả giận. Tiêu Thăng và Tào Bảo biết sự lợi hại của Sư Tôn và Hình Thiên. Nhất là Hình Thiên. Thực lực huyền tiên thượng giai đủ để so sánh với đệ tử thân truyền của thánh nhân mấy giáo. Kiều Khôn với cái loại tu vi này thật không đáng để ở trong mắt. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm tạ sư tôn. Vân bất chấp tỉ tỉ khuyên can khăng khăng đòi cùng đi, nói rằng tự mình làm hỏng việc nên muốn lấy công đền tội. Nhìn tiểu lô ly này nước mắt tèm lem. Trương Tử Tinh véo yêu cái mũi nhỏ của nàng mấy cái rồi cũng đồng ý cho nàng đi cùng. Tiểu lô ly lập tức nín khóc mà cười, nhảy một cách liền cao đến ba thước. Trương Tử Tinh từ biệt Trúc Tiên và Hạm Chi Tiên. Trên đường năm người do Tiêu Thăng, Tào Bảo dẫn đường hướng về Vũ Di Sơn mà đi. Vũ Di Sơn địa vực rộng lớn. Đã có tú thủy kỳ phong núi và nước đẹp đẽ kỳ gì, lại có u cốc hiểm hách hang sâu và khe núi hiểm trở. Nổi bật nhất là 36 đỉnh, 99 ngọn núi nhô cao lên đến trời. Trong đó suối Cửu Tuyền tràn đầy linh khí như một dải lụa đem những đỉnh núi này nối liền thành một dải, tạo nên quang cảnh núi và nước kết hợp thật hoàn mỹ. Cửu Tuyền khuê còn hơn cả suối mà có thể gọi là sông. Có thể kết bè trúc xuôi theo dòng nước thưởng thức cảnh đẹp đôi bờ. Chẳng trách hậu thế đã dùng một câu để hình dung nhất khuê quán quần sơn. Lưỡng nham liệt tiên tụ nghĩa là một dòng suối luồn qua dặng núi. Hai ngọn núi xếp thành động tiên. Hậu thế có rất nhiều truyền thuyết về Vũ Di Sơn, nhưng Trương Tử Tinh lần này đến đây là để xác thực một trong các truyền thuyết đó, Tuyền Linh. Dựa theo bàn bạc trước đó, năm người chia thành hai nhóm đồng thời tìm kiếm. Một nhóm gồm Tào Bảo và Hình Thiên. Một nhóm gồm Tiêu Thăng, Trương Tử Tinh và Vân. Mặc dù đã rời Vũ Di Sơn nhiều năm nhưng Tiêu Thăng đối với địa hình trong núi vẫn hiểu rõ như cũ. Như xe nhẹ chạy đường quen dẫn Trương Tử Tinh và Vân tạt qua tạt lại trong núi. Ba người tìm một lúc lâu nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Mà diện tích của Vũ Di Sơn rất rộng lớn. Tìm mấy tiếng đồng hồ mới chỉ tìm được một vùng nhỏ. Tuyền Linh còn chưa tìm thấy thì Tiêu Thăng đã gặp một người quen. Người này gọi là Trương Duy. Cũng là tán tu của Vũ Di Sơn. Trước đây cùng với Tiêu Thăng cũng có vài phần giao tình. Trương Duy nhìn thấy Tiêu Thăng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiêu Thăng nhận được ánh mắt của Trương Tử Tinh nên không nói ra mình đến tìm kiếm Tuyền Linh mà chỉ nói tiện đường đi qua Vũ Di Sơn nên nhân thể ghé qua thăm mấy vị bạn cũ. Trương Duy đánh giá Trương Tử Tinh và Vân một chút. Lại tiện miệng hỏi thăm tình hình Tiêu Thăng mấy năm qua, sau đó liền chắp tay tạm biệt. Sau khi Trương Duy rời khỏi, Tiêu Thăng lại tiếp dẫn hai người tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên Vân khẽ nhíu mày nói ca ca, phía trước dường như có sự vật gì đó, chẳng lẽ là Tuyền Linh?